Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, chương 87, Tống Tình Lam là chuẩn bị làm Quý Vũ Thời quyết định, nhưng Quý Vũ Thời vốn dĩ đó là không thường ra. Cửa loại hình, đối Ninh Thành có này đó du ngoạn địa điểm hiểu biết trình độ cùng Tống Tình Lam không sai biệt lắm. Thật sự không thể cấp Tống Tình Lam đề cử. Hai người nói thảo vài cái phương án sau hắn còn sinh ra không bằng liền ở nhà trạch quá kỳ nghỉ ý. Tưởng này xem như hẹn hò, Tống Tình Lam nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói. Nếu là hẹn hò chỉ là ở nhà đợi không thể được. Quay đầu lại về đơn vị, ta còn phải hảo hảo cùng đám kia độc thân cầu chia sẻ một chút chúng ta kỳ nghỉ đều có này đó lãng. Mạn trải qua. Bằng không bọn họ chỗ nào có động lực thoát đơn. Này lý do nói được đường hoàng. Quý Vũ Thời khó được lộ ra mê mang biểu tình. Chính là ta thật sự không biết nên đi nơi nào. Ăn cơm xem điện ảnh dạo công viên sao. Tiểu tình lữ hẹn hò tam kiện bộ. Tống Tình Lam đem hắn từ thảm thượng kéo tới. Đi công viên giải trí. Quý Vũ Thời đôi mắt đều biến viên. Công viên giải trí. Tống Tình Lam đem hắn xoay người hướng trong phòng đẩy, một bên làm hắn đối mặt tụ quần áo một bên nói. Đúng vậy, công viên giải trí, công viên giải trí. Vườn trường thời đại thẳng nam liêu muội hẹn hò chuẩn bị kịch bản, Quý Vũ Thời không nghĩ tới Tống. Tình Lam cũng tới này bộ, chỉ cảm thấy ấu trĩ trình độ không phù hợp đối phương nhân thiết. Đành phải nói cho chính mình đối phương là tính trẻ con chưa mẫn, làm một cái đủ tư cách bạn trai. Quý Vũ Thời cam chịu này bộ thao tác, hai người đều đổi hảo quần áo. Đem chính mình thu thập thỏa đáng mới đi ra cửa, vì sự chính mình cùng công viên giải trí loại địa. Phương này thoạt nhìn không cần quá không hợp nhau. Quý Vũ Thời bảo lưu lại buổi sáng thay kia kiện đơn giản áo thun. Chỉ đem quần đùi đổi thành quần jean. Phối hợp một đôi giày chơi bóng, hắn dáng người mảnh khảnh, lưng đĩnh bạt, như vậy trang điểm không thể làm hắn có vẻ bình phàm. Ngược lại càng giống đại học chọc người chú mục học sinh xuất sắc. Tống Tình Lam trước một ngày. Xuyên y phục đã tẩy quá cũng hong khô, cũng không tính thực chính thức kiểu dáng, hai người đứng ở thang máy. Nhìn đến trong gương lẫn nhau. Mới có một chút bọn họ thật là muốn ở kỳ nghỉ ra cửa hẹn hò chân thật. Cảm ơn siêu Quý Vũ Thời. Có thể hay không có điểm kỳ quái. Tống Tình Lam từ trong gương liếc hắn. Nơi nào kỳ quái, người trưởng thành không có quyền lợi theo đuổi kích thích giải đè ép. Quý Vũ Thời, ngoặc kép, Tống Tình Lam vẫn là nhìn gương Quý Vũ Thời. Nghiêng đầu đối hắn nói. Ngươi có thể làm bộ ta còn là tiểu hài tử, nếu ngươi hiện tại còn có thể biến trở về ở chaos lúc. Ấy, ta có thể thử xem mơ siêu chính là 1m92. Quý Vũ Thời bình tĩnh nói, thật lớn một đống tiểu hài tử, khuôn mặt non nớt. Tiếng nói mềm mại tiểu tống đội, bởi vì vóc dáng tiểu tay áo lớn lên mau phết đất. Ăn mặc rất tốt mấy hào đoàn ủng. Ôm trầm trọng thần miên theo ở phía sau đi mau, quật cường lại đáng yêu, Quý Vũ Thời nhớ tới kia hình. Ảnh, ánh mắt nhịn không được mang theo ý cười. Sợ Tống Tình Lam phát hiện còn quay đầu đi tới bãi đỗ xe. Tống Tình Lam rất có đương xa phu tự giác, lại bằng vào thân cao ưu thế cũng không thể từ đông đảo xe đỉnh chung tìm được Quý Vũ Thời màu đen. Việt dã, Quý Vũ Thời đi rồi vài bước. Giải khóa một chiếc gần trong gang tấc xe hơi. Nơi này, này xe tạo hình rất là phục cổ ưu nhã. Rất có thượng thế kỷ thập niên 80 đến 90 phạm nhi. Cùng Tống Tình Lam lần trước gặp qua khí phách xe Việt dã hoàn toàn bất đồng. Có thể nói là hai cái cực đoan, Tống Tình Lam vây quanh xe rất có hứng thú mà nhìn nhìn. Lần trước kia chiếc đâu? Quý Vũ Thời thương cùng xe. Đều phù hợp hắn bản nhân khí chàng, hắn quả nhiên thực thích phục cổ đồ vật không có lần trước kia. Chiếc, trong hiện thực ta vẫn luôn là này chiếc xe, chẳng qua bọt khí thế giới thay ta làm ra bất đồng lựa chọn. Quý Vũ Thời chiều hắn ném qua đi chia. Khóa xe, muốn khai sao, tay động chán, vô tự động điều khiển, cố sức nhưng là hăng hái nhi, khai. Tống Tình Lam phi thường vui làm tài xế. Một phen tiếp được chìa khóa ngồi vào phòng điều khiển, Quý Vũ Thời vòng xe một vòng. mới vừa ngồi vào phó giá đóng cửa xe, liền nghe được Tống Tình Lam hô tên của hắn. Quý Vũ Thời, hắn quay đầu lại, trên môi liền bị hôn một chút, Tống Tình Lam cánh môi dán hắn. Nhẹ nhàng vuốt ve, hoan nghênh ngươi, chính thức bắt đầu chúng ta lần đầu tiên hẹn hò, nhảy lầu cơ. Tàu lượn siêu tốc, đại bãi trụy, thời gian làm việc công viên giải trí cũng là kín người hết chỗ. Ba cái mạo hiểm hạng mục chơi xuống dưới, hai người đều mặt không đổi sắc. Ngồi quá lớn bãi chùy lúc nào cũng Tống Tình Lam thậm chí còn ở một mảnh, chung bình tĩnh. Mà móc di động ra, chụp một đoạn video chia Lý Thuần, ánh mặt trời vừa lúc. Không chung bay công viên giải trí tư tán màu sắc rực rỡ phao phao. Quý Vũ Thời mặt nghiêng ngắn ngủi nhập màn ảnh, Lý Thuần. Lý Thuần, Tống đội ngươi sát cầu. Tống Tình Lam nhanh chóng hồi phục. Không. Ta chủ yếu là hỏi một chút ngươi cái này kỳ nghỉ hoàn thành vài lần đại bãi truy. Lý Thuần, ta kỳ thật, hiện tại đều không thế nào sẽ phun ra. Ta có thể, Tống Tình Lam không phản ứng hắn trả lời. Lo chính mình đánh chữ, thứ yếu mới là sát cầu. Lý Thuần, tự sát, JPG. Tống Tình Lam, ngươi xem chúng ta quý cố vấn, làm một cái văn chức công tác giả, đánh chữ đến nơi đây. Đại bãi trùy ngừng, dẫn đầu cởi bỏ khóa khấu Quý Vũ Thời kêu hắn. Nên đi xuống, Tống Tình Lam lập tức tắt đi di động. Không hề quản bên kia Lý Thuần, đi đến bên cạnh khi trước một bước nhảy xuống bậc thang. Duỗi tay đi ra ngoài, cẩn thận Quý Vũ Thời bắt tay đưa cho hắn. Cũng nhảy rơi trên mặt đất cùng bọn họ phát triển an toàn bãi trùy du khách mỗi người sắc mặt. Trắng bệch. Xem quái vật giống nhau nhìn bọn họ, này mấy tranh chơi xuống dưới, Quý Vũ Thời mặt không đỏ khí không xuyễn, toàn bộ hành trình ngồi xe ngắm cảnh dường như Tống Tình Lam suy nghĩ đổi cái ý nghĩ làm chính hắn. Tuyền, tiếp theo cái tưởng chơi cái gì? Bọn họ chơi trước mấy cái hạng mục chỉ là xếp hàng liền hoa không ít thời gian. Quý Vũ Thời mở ra di động hình chiếu, hoạt động bản đồ xem xét. Đại bộ phận chơi trò chơi phương tiện chỗ đều tiêu màu đỏ. Chỉ có số ít mấy cái vị trí là màu xanh lục thẳng đường trạng thái, đi nhà ma. Quý Vũ Thời đề nghị, bên kia người tương đối thiếu, nhà ma. Nhìn nhà ma thực tế ảo tiêu chí cùng cao nguy cảnh kỳ điều. Tống Tình Lam do dự, thể nghiệm quá rất thật, người xác định, người khác chịu quá kinh hách. Có lẽ xoay người liền đã quên, nhưng là Quý Vũ Thời sẽ không. Với hắn mà nói kinh hách thể nghiệm vĩnh không phai màu. Bởi vậy Tống Tình Lam không phải phi thường tán thành, chính là bởi vì rất thật mới đi xem siêu. Lần này đổi thành Quý Vũ Thời lôi kéo Tống Tình Lam đi phía trước đi. Còn có, lại rất thật có thể có ở cửa hàng tiện lợi bị tang thi vây đổ rất thật. Ta muốn đi thử một lần. Nhìn xem công nghệ cao có thể hay không dọa đến ta, hành Tống Tình Lam đáp ứng rồi, từ đại bãi. Chỉ đến nhà mà có một khoảng cách bọn họ không có ngồi du lãm xe. Mà là lựa chọn đi bộ, trên đường Tống Tình Lam phi thường ác thú vị mà đi chơi xạ kích trò chơi. Nhẹ nhàng đạt được Mao Nhung món đồ chơi một con, Quý Vũ Thời nhìn cũng tưởng chơi. Nhẹ nhàng đạt được Mao Nhung món đồ chơi thêm một, hai người ngại ôm phiền toái. Thuận tay đưa cho ở sau người party tiểu bằng hữu, hai người ẩn sâu công cùng danh từ xạ kích thất. Ra tới sau, Tống Tình Lam cấp Quý Vũ Thời mua kẹo bông gòn. Khác tiểu bằng hữu đều có. Chúng ta quý cố vấn không thể không có Quý Vũ Thời biết nghe lời phải mà tiếp nhận, hắn cầm hồng. Nhạt kẹo bông gòn cắn một ngụm, làm nó thức mau ở trong miệng hóa thành cha. Nhà này cửa hàng cùng trong trí nhớ hương vị giống nhau, Tống Tình Lam. Người trước kia đã tới. Quý Vũ Thời, ân, lần đầu tiên là 11 tuổi năm ấy mùa thu. Quý Mân Việt mang ta tới. Chúng ta sau lại còn đã tới 3 lần. Mỗi một lần đều sẽ tại đây ra mua. Phía trước chính là nhà ma Quý Vũ Thời đã đi ra quét xếp. Hàng, Tống Tình Lam nhìn hắn nhẹ nhàng bóng dáng. Thật sâu mà hoài nghi. Quý Mân Việt đối Quý Vũ Thời hiểu biết, nên sẽ không nào đó trình độ còn dừng lại ở khi còn nhỏ. Chờ bọn họ từ nhà ma ra tới thời điểm, Tống Tình Lam trên cơ bản xác nhận điểm này, Quý Vũ Thời cùng hắn cùng nhau đi xong rồi toàn bộ hành trình, ở các du khách quỷ khóc sói gào cùng tiếng thét chói tai chung đem bản đồ thăm dò đến toàn diện. Không bỏ sót, còn xâm nhập thông quan phó bản, hoa hơn 10 phút thời gian liền từ dự tính khi trường 1 giờ cơ quan chung ra tới. Trong đó còn bao gồm Quý Vũ Thời chờ đợi nữ quỷ lặp lại xuất hiện tưởng lại xem một lần thời gian, cái này công viên giải trí. Đối Quý Vũ Thời tới nói đã không có mới mẻ cả mơ siêu Tống Tình Lam có thể tưởng tượng ra niên thiếu. Quý Vũ Thời ở chỗ này tìm kiếm mạo hiểm bộ dáng. Đáng tiếc hắn vô pháp hồi tưởng thời gian đi cho làm bạn, có lẽ đối bình thường tình lựa tới nói. Chỉ cần hai người ở bên nhau chính là tốt đẹp hẹn hò. Chính là bọn họ hẹn hò không nên như vậy, Tống Tình Lam rời đi một lát. Đánh một hồi điện thoại mới trở về, Quý Vũ Thời chính bưng một ly ướp lạnh trà sữa. Thấy hắn trở về, muốn uống sao? Tống Tình Lam liền Quý Vũ Thời tay. Tự nhiên mà ngậm trụ ống hút uống một ngụm mơ siêu này hành vi phi thường thân mật. Chọc đến Quý Vũ Thời trong lòng nhũn ra. Hắn vừa rồi hỏi Tống Tình Lam muốn hay không uống, kỳ thật là tưởng cho hắn cũng mua một ly. Tống Tình Lam uống xong, thấy hắn thần sắc liền hỏi, như thế nào, Quý Vũ Thời nói, người khác đưa Tống Tình Lam theo hắn ánh mắt nhìn lại. Cách đó không xa ba cái nữ hài tử thấy bọn họ nhìn qua. Tại chỗ dậm chân sau ngượng ngùng vạn phần mà chạy, hắn mi đuôi khẽ nhếch. Ngược lại khó chịu mà nói. Ta liền rời đi như vậy trong chốc lát, liền có người cho ngươi mua trà sữa. Quý Vũ Thời gật gật đầu, cho nên ta cũng thực đoạt tay, Tống Tình Lam bật cười. Tại đây chờ hắn đâu, không biết người này trong lòng tiểu sách vở thượng còn nhớ nhiều ít có không? Tống Tình Lam lấy quá trong tay hắn trà sữa, hỏi, muốn đi nhảy dù sao? Quý Vũ Thời, nhảy dù. Ta chiến hữu xuất ngũ sau khai một nhà nhảy dù câu lạc bộ, Tống Tình Lam ngắn gọn nói. Khoảng cách Ninh Thành không xa, mới vừa ta cho hắn thông điện thoại, nếu chúng ta hiện tại qua đi, ngày mai buổi sáng là có thể gấp trở về. Quý Vũ Thời 25 năm qua lần đầu tiên tiến hành loại này nói. Đi là đi lữ hành, bọn họ trực tiếp từ công viên giải trí xuất phát, thậm chí chưa kịp về nhà một chuyến. Chỉ cấp Quý Mân Việt gọi điện thoại thỉnh hắn hỗ trợ chiếu cố ba con chủ tử, Quý Vũ Thời xe không có. Tự động điều khiển hình thức, không thể thượng không hạn tốc cao tốc, chỉ có thể thông qua bình thường cao tốc đi hướng xa ở 500 km ngoại câu lạc bộ. Nhưng này cũng không thể ngăn cản bọn họ muốn đi chơi một hồi kế hoạch. Trên đường bọn họ mua chút thủy cùng đồ ăn. Không ngừng lưu nói có thể ở trạng vạng trước đuổi kịp cùng ngày cuối cùng một đám mặt trời lặn. Nhảy dù, bình thường cao tốc trải qua Ninh Thành Lão Thành Nội. Là rộng mở trên đường cô độc xe ảnh, toàn bộ đường cái cũng chỉ có này một chiếc xe ở bừa bãi bay. Nhanh, từ cao tốc trên đường có thể thấy một mảnh đang định trùng kiến kiến trúc. Ở Tân Thành Nội cao chọc trời cao lầu cùng huyền phù đoàn tàu quỹ đạo phụ trợ hạ. Có một loại phế thổ Mỹ cả mơ siêu ta khi còn nhỏ. Liền ở kia một mảnh thượng nhà trẻ Tống Tình Lam chỉ vào tả phía trước. Thấy sao, cái kia màu đỏ kiến trúc bên cạnh xanh hóa Quý Vũ Thời gật gật đầu, hắn cũng thấy kia một mảnh cũ. Lầu chung xanh hóa, sườn mặt trầm tĩnh, ở Tống Tình Lam cho rằng hắn không nghe được thời điểm. Hắn quay đầu lại nói, như vậy sao? Ta cũng ở nơi đó thượng nhà trẻ Tống Tình Lam. Ngươi ở đậu ta, Quý Vũ Thời nói. Thật sự, Ninh Đại Trường tiểu học phụ thuộc nhà trẻ Tống Tình Lam thật cho rằng hắn ở đậu chính mình. Vậy đáng tiếc, ta như thế nào không ở nhà trẻ liền theo đuổi ngươi. Ngoặc kép, hết chương.